nhân viên công tác giơ lên mấy cái giỏ lớn đựng hoa sen tiến đến. Các người đổi việc. Một đầu bếp chế giễu xong, lập tức cầm lấy cá, bắt đầu lóc bỏ xương, sau đó mới thái thành từng miếng mỏng, nhào nặn bột mì, lại phân phó nói: lấy 3 con gà con, bỏ đầu bỏ đuôi, lột ra, bỏ vào 2 cân rượu trắng, bật lửa nóng lên, hầm trong 2 tiếng. Vâng. Hai người trợ lý ngay lập tức đi lấy rượu. Bên này, 2 trợ lý đầu bếp đã theo như lão đầu bếp phân phó, đang xoay tròn đạo cụ, đặt trong một cái đĩa lớn màu trắng. Đầu bếp khác nhanh chóng sử dụng 2 ngón tay xé hoa bách hợp, lột thành từng mảnh, nấu nước trụng qua một lát, thấy đủ rồi vớt lên, sau đó mới dựa theo hoa bách hợp mà tạo hình, đặt một đóa hoa nhỏ, vừa bày vừa xoay tròn cái đĩa màu trắng. Lão đầu bếp lập tức cầm lên một miếng cá kim thiện, phanh phanh vài cái, bỏ đầu, con dao chặt xuống thân cá, nhanh chóng loại bỏ những vảy cá, sau đó mới thái bộ phận thịt cá, cắt thành sợi, rán vàng óng. Bên này, trợ lý đầu bếp đã bắt đầu giúp ông điều chế sốt cá, lấy cá muối hoặc tốt nhất ép nước rồi bỏ một chút vú trâu, nước tương, gừng, hành tây, tỏi các loại. Những tiếng phanh phanh vang lên, đầu bếp nhà hàng Hải Dương, lão Quách cầm lấy cái chày đá ở trên mặt bàn, dùng nó nặng gõ vài cái. Sau khi xác định thanh âm, lấy những cánh hoa hồng lớn, một lá đặt ở bên trong, lại thêm một ít đường cát trắng. Tiếp theo lại trải cánh hoa hồng ở dưới chày đá một búa mà đập tan nát. Trợ lý lấy ra và quả vải ngọt ngào để ở trên cùng, đậy nắp rồi đợi. Phòng bếp bận rộn, Trần Mạn Hồng và mấy người Kỳ Gia Minh ở đây lo lắng và chờ đợi. Ở phía trước rạp chiếu phim, cách 5 phút, Nhã Tuệ luôn gọi tới, hỏi thăm tình huống. 2 tiếng rồi, cô hối thúc mọi người nhanh giúp tôi. Nhã Tuệ cầm di động, đi ra rạp chiếu phim, đi vào phía trước trên bãi cỏ, nhìn các nhân viên vội vàng sắp xếp bàn ăn. Cô vừa hỗ trợ, vừa nói, mọi người vất vả rồi. Lúc này, Lâm Sở Nhai từ phía trước đi tới, thấy Nhã Tuệ vừa rồi muốn kêu cô. Nhã Tuệ đi lướt qua anh, hoàn toàn không thấy, mà đi về phía bên kia, bắt đầu bận rộn công việc. Lâm Sở Nhai khiếp sợ nhìn bóng lưng cô, trong lòng có chút đau, rồi tức giận kêu lên: quản lý Lưu Nhã Tuệ. Nhưng Lưu Nhã Tuệ đã đi xa. Tại phòng bếp, Trần Mạn Hồng mắt đã thấy qua 3 giờ. Từ trước đến nay, cô luôn luôn xử sự nhanh nhẹn, bắt đầu có chút khẩn trương và giật mình, nghĩ đến các đầu bếp đến, cùng muốn làm sao đây. Cửa lớn mở ra hai bên, 12 người trợ lý chuyên gia ưu tú nhất của quầy rượu đã đến, cất bước mà đến, đứng trước mặt của Đường Khả Hinh, khẽ gật đầu kêu lên: Đường tiểu thư. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh đứng lên, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía các cô nói: các cô đều là trợ lý ưu tú nhất của các chuyên gia hầu rượu khách sạn chúng ta. Lần này tôi nhờ các cô rồi, nhất định phải dự sử dụng hết toàn bộ năng lực và trình độ, mặc kệ là rượu đỏ, rượu đế, rượu sâm panh, rượu nước mơ. Sau khi đồ ăn được mang lên, nhất định phải nếm thử thật kỹ. Dạ vâng. 12 người đồng thời lên tiếng. Lúc này, Vitas và Lauren cũng xuất hiện, chuẩn bị quan sát hoạt động trước mặt. Cửa lớn phòng bếp rốt cuộc như đánh một trận lớn. Trợ lý đầu bếp vội bưng món ăn quyến luyến hoa sen tình xuất hiện ở trên mặt bàn. Thời điểm này, tổng giám đốc cũng dẫn một đám người cấp cao, đồng thời nhìn về phía cái đĩa đựng cá màu trắng. Đầu đĩa cắm một đóa hoa sen thuần khiết phấn hồng bồng bềnh, cuối đĩa đặt một củ cải trắng khắc thành hình cá. Chỗ chứa rượu trắng nấu thành canh gà, cồn ở trong rượu toàn bộ đã bốc hơi, còn lại nước luộc thịt trong suốt. Miếng cá củ cải trắng bên trong bồng bềnh, miếng cá lốm đốm dính phấn trôi nổi trên tô súp, còn có chút non mềm thơm ngon. Tổng giám đốc và đám người nếm thử, Đường Khả Hinh, 12 trợ lý chuyên gia lập tức cầm chiếc đũa bạc giơ đĩa xanh lên cùng nếm thử đồ ăn. Lão đầu bếp khẩn trương đứng ở ngoài cửa, tay cầm chặt khăn lau mặt, chăm chú nhìn xem. Chương 862, bọt rượu 1. Mấy người đều trầm mặc dùng đũa, nhẹ nhàng gắp chút thịt cá cho vào miệng nếm thử. Trần Mạn Hồng cùng Kỳ Gia Minh đứng một bên, vô cùng khẩn trương nhìn bọn họ. Lão đầu bếp càng gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng. Hoắc Minh nhẹ nhai một chút thịt cá, còn có uống thử một ngụm canh suông,

mới được đưa vào trong tiệc rượu. Dù là bên trong hay bên ngoài nơi diễn ra tiệc rượu đều có đặc công xạ thủ, vệ sĩ, còn có cả người của tôi canh giữ nữa. Bọn họ lẻn vào làm sao? Tô Thị Kỳ im lặng không lên tiếng, chỉ thản nhiên ngồi trên ghế. Bóng cây đào lắc lư ngoài cửa sổ, lá đào bay đưa hương thơm đi xa. Trong truyền thuyết, lá đào có thể xua đuổi ma quỷ, nhưng không ai phát hiện ra ở đằng xa có một bóng người màu đen đang đứng trên tầng thượng của bệnh viện. Tô Thụy Kỳ nghĩ về vấn đề này, hơi đứng ra ngoài cửa, cầm di động nói: "Phó Tổng Lãnh, tôi có chút khả năng lo lắng cho Khả Hinh trong tiệc rượu tối nay, mong anh nhất định bảo vệ cô ấy cho tốt. Còn 3 giờ nữa là tôi tan làm, tôi muốn nhìn thấy cô ấy thì tôi mới yên tâm." Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, yên lặng gật đầu: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt." Tô Thụy Kỳ mỉm cười gật đầu. Một đầu súng nhắm vào lưng màu trắng của Tô Thụy Kỳ ngắm bắn, từ lưng chậm chạp dịch chuyển lên đầu. Gió trên bầu trời thổi vù vù, gây ra cảm giác u ám, quỷ dị. Một người áo đen cầm một khẩu súng trường màu đen trong tay, nghiêng đầu vào ống ngắm, mắt dữ tợn, đằng đằng sát khí, khe ngắm nhắm ngay vào lưng của Tô Thụy Kỳ, thong thả giữ cò súng, mục tiêu nhắm ngay vào đầu của anh ấy. Hai đáy mắt lạnh lùng vô tình, âm hiểm cười, yếu ớt nói: "Tô thiếu gia, con trai độc tôn nhà họ Lý, đi chết đi." Anh ta nói xong liền bóp cò. Tô Thụy Kỳ cầm bản báo cáo tiếp tục phân tích cùng Lãnh Mặc Hàn. Phanh một tiếng vang lên, Tô Thụy Kỳ sửng sốt quay đầu, nhìn thấy có một đứa bé cầm quả bóng đập vào cửa sổ của mình. Anh bỗng nhiên cười, quay người tiếp tục nhìn bản báo cáo, chờ đợi bản báo cáo phân tích thứ hai thì có thể biết chính xác nguyên nhân trúng độc của 3 người công nhân kia. Gió trên bầu trời thổi vù vù lạnh lùng. Bóng dáng âm lãnh kia ngẩng đầu lên, đánh vào súng trường, lạnh lùng nhìn về phía cửa sổ đối diện, cầm di động bấm số điện thoại, nhẹ giọng trầm lạnh của đối phương, anh ta yếu ớt nói: "Tôi đã tìm đúng phương hướng, tối nay chỉ cần chai sâm panh được mở ra, Hàn đại tiểu thư chảy máu, thừa dịp lúc mọi người hỗn loạn, tôi sẽ nhân cơ hội giết chết Tô thiếu gia, báo thù cho chủ nhân." Đối phương cúp điện thoại. Tô Thụy Kỳ nhìn nội dung bản báo cáo, thở hổn hển nặng nề một hơi, nhìn thời gian đã đến giờ làm việc, liền cầm ống nghe bệnh lên, chuẩn bị đi giám sát các phòng bệnh thứ hai. Bác Dịch nhàn nhạt ngồi trước bàn trang điểm trong phòng tổng thống, hai đáy mắt lóe sáng, nhìn mình trong gương, âm trầm quỷ dị. Giấc mộng sáng nay như khơi dậy một sự thật đáng sợ, trong sổ có ghi chuyện của 10 năm trước đây, đã có vô số người chết. Dường như linh hồn của bọn họ vẫn còn vương vấn quanh đây. Nhớ từ lời nói sáng nay của cha Ngải Lâm, lý do mà anh không thể yêu tôi, đó chính là anh quá yêu bản thân mình. Hai đáy mắt anh mãnh liệt sáng lên, ánh sáng đáng sợ, hơi thở nặng nề, cúi đầu nhìn phía dưới, mặt biểu cảm một cách quái dị. Anh bình tĩnh mở ngăn kéo u ám, bên trong có rất nhiều thư và có một cái notebook cũ. Anh thong thả nhẹ nhàng nhấc cái notebook, đó là một bình thủy tinh nho nhỏ được giấu ở một góc. Bên trong bình có thêm một bình nhỏ nữa. Tay thô cứng của anh cầm nhẹ bình lên xoay xoay, đột nhiên thấy có chữ viết ở trên mặt trái ghi rõ: oxy hóa chì. Anh im lặng không lên tiếng, hai đáy mắt mờ mịt mang chút phẫn nộ, nhìn chăm chăm vào ba chữ oxy hóa chì bên trong. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. "Vào đi." Bác Dịch nhẹ nhàng đẩy ngăn kéo, lấy một văn kiện thong thả mở ra. Lý quản gia mỉm cười đi tới, nhìn nói với bác Dịch: "Bác Dịch tiên sinh, thiếu gia vừa gọi điện thoại qua đây, nói ngài không tiếp, liền gọi điện thoại về đến nhà, nói hy vọng ngài có thể tham dự tiệc từ thiện đêm nay, còn bảo chúng tôi chuẩn bị cho ngài bộ lễ phục. Không biết ngài rảnh lúc nào để mặc thử ạ?" "Tùy tiện chọn đi, một bộ màu đen là được rồi." Bác Dịch nói xong, lại nhẹ nhàng lật tờ văn kiện, rồi phân phó: "Tôi có chút việc bận, bà ra ngoài trước đi. Khi nào đến giờ, bà nói với tôi trước là được." "Vâng." Lý quản gia đành phải đóng cửa, chuẩn bị ra ngoài. "À đúng rồi." Bác Dịch nghiêng mặt hỏi: "Trang phu nhân đâu?" "À, phu nhân của chúng tôi vẫn chưa về, có thể là đến nhà thiếu gia, bởi vì hộ chiếu của phu nhân không biết là vứt đâu mất rồi ạ." Lý quản gia có chút lúng túng nói. Bác Dịch vui vẻ cầm bút máy: "Tôi biết rồi." Lý quản gia trầm mặc đóng cửa lại. Bác Dịch hơi thu mặt lại, hai con ngươi chuyển động lạnh lùng, biểu cảm ngưng động, nhìn về một điểm phía trước,